một thương đâm thủng trái tim, cũng nhìn thấy thân thể Khổng Phi Phàm run rẩy, ngón tay đang chỉ về phía Miêu Nghị, lại bị Miêu Nghị đạp bay ra khỏi trường thương rơi vào trong dung nham. Miêu Nghị lại nhìn lên không trung, trong nội tâm nói thầm, phản ứng của Vương Bát Đản này thật nhanh, lại để hắn chạy mất, tu vi hai người tương đương nhau, đối phương lại bảo trì khoảng cách an toàn, muốn đuổi theo chém giết là không có khả năng, lúc này hắn cao giọng hô. Từ huynh, cần gì rời xa như thế, con mẹ nó ngươi biết còn cố hỏi, Từ Đương Nhiên chỉ vào hắn và quát. Ngưu Hữu Đức, ngươi thật ác độc, lại muốn chém tận giết tuyệt, Miêu Nghị bay lên không trung, nói. Từ huynh hiểu lầm, nội thành chỉ có hai vị trí thống lĩnh, ta cũng suy nghĩ thay Từ huynh, cứ trừ khử tai họa ngầm, hôm nay không còn ai cạnh tranh với ngươi, cũng không cần lo có người để lộ tin tức, chỉ có trời biết đất biết ngươi biết ta biết, chẳng phải đẹp quá thay, đẹp cái rắm, nếu không phải lão tử chạy nhanh sợ rằng đã biến thành tro rồi, Từ Đương Nhiên lại bay lên cao, đứng lại, không nên tới gần, hai bên chẳng ai là kẻ tốt lành gì, cũng không phải thiếu niên không rành thế sự, bị vài câu nói là có thể lừa gạt.